Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2414, hai chân thần, góc truyện audio.com, khoảnh khắc võ giả đột phá chân thần, pháp tắc cường đại bên trong cơ thể của bọn họ lục tục diễn biến ra. Hình ảnh tôn giả sau lưng Lâm Minh đã hơn phân nửa dung hợp với thân thể hắn, hình ảnh tôn giả ngồi xếp bằng chính giữa tim sen thất chuyển hồng liên, đỉnh đầu là tu la chuyển luân to lớn. Giờ này khắc này như thể hồng liên cửu chuyển chính là đất, tu la chuyển luân chính là trời. Trong thiên địa Lâm Minh tu tà thần chi thụ võ tình dung hợp bồ đề thụ lần lượt bày ra. Giữa thần thụ có chân long gờ mờ chân phượng đang bay múa, đây là máu long phượng trong người Lâm Minh. Trật tự thần liên vẫn đang ngưng tụ giữa hư không, những trật tự thần liên quấn quanh bảo thụ như vòng cổ bảo thạch xinh đẹp. Giờ khắc này, Lâm Minh tu pháp tắc ngưng tụ ra mỗi một dị tượng chậm rãi dung nhập vào trật tự thần liên. Đây là bản thân pháp tắc lột xác. Nhưng khi thân thể Lâm Minh và hình ảnh tôn giả dung hợp tới 90% thì một đóa hồng liên to lớn bên cạnh hắn xòe ra. Hồng liên này có 9 cánh hoa, mỗi cánh hao như một tiểu thế giới. Trên hồng liên gió tuyết bay bay, năng lượng màu xanh biếc hùng dũng thành dòng sông mãi mãi mùa đông nối với thiên địa. Thánh Mỹ bắt đầu đột phá cảnh giới chân thần, ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng thế giới từ bốn phương tám hướng vọt hướng Thánh Mỹ thành biển cả bao la gột rửa mỗi tấc thịt mỗi một lũ thần hồn của Thánh Mỹ. Cùng lúc đó, trật tự thần liên quanh Thánh Mỹ vỡ nát toàn bộ hóa thành mảnh nhỏ pháp tắc căn nguyên nhất cùng lực lượng thế giới này xông vào thân thể Lâm Minh. Đây là lực lượng thiên địa tẩy lễ khi võ giả tiến giai thành chân thần, cơ hội như thế đối với toàn bộ chân thần, bao gồm Lâm Minh, Thánh Mỹ chỉ có một lần. Võ giả thành chân thần thì nhận lực lượng pháp tắc và thiên địa tẩy lễ, cơ hội vô cùng quý giá. Lâm Minh, Thánh Mỹ luôn nắm tay nhau, năng lượng thiên địa không chỉ chảy vào thần hồn cơ thể Thánh Mỹ mà còn chảy qua Lâm Minh. Tương đương có một phần pháp tắc năng lượng thông qua người Lâm Minh rồi rót vào người Thánh Mỹ. Tuy nói là trải qua nhưng mang đến ích lợi lớn, lĩnh ngộ khó tả cho Lâm Minh. Mỗi lũ năng lượng pháp tắc trải qua sẽ để lại ấn ký đặc biệt của nó, Lâm Minh cảm giác hồng liên dưới chân hưng phấn run rẩy. Tu la chuyển luân cũng gầm rú tà thần chi thụ, bồ đề thụ toàn bộ tỏa sáng sức sống vô hạn, mỗi gốc rễ manh nha, mỗi cánh lá duỗi ra. Chợt một thần niệm rõ ràng truyền vào thức hải của Lâm Minh. Phụ thân, chuyện tốt như vậy như thế nào có thể quên ta? Là giọng của Cửu Nhi, Lâm Minh lòng máy động thấy trong không gian ma phương, một thiếu nữ đáng yêu khoảng mười mấy tuổi mắt long lanh nhìn hắn. Lâm Minh không nghĩ nhiều, phất tay hướng ma phương, năng lượng thiên địa pháp tắc vô tận của Thánh Mỹ chảy vào không gian ma phương rồi lại chảy ra. Năng lượng pháp tắc này tẩy rửa thân thể Cửu Nhi. Nhận tẩy lễ năng lượng khi chân thần đột phá là cơ duyên không thể tưởng tượng. Thánh Mỹ đột phá chân thần mang đến lĩnh ngộ càng là ơn xa chân thần bình thường. Theo lẽ thường với thực lực của ánh sáng dù tắm mình trong lực lượng thiên địa cũng không lĩnh ngộ được nhiều thứ. Nhưng Thánh Mỹ là mẫu thân ruột của Cửu Nhi, mẫu tử huyết mạch liền nhau. Hơn nữa Cửu Nhi dựng dục trong người Thánh Mỹ, lúc bị phong ấn Cửu Nhi đã tiếp xúc nhiều pháp tắc thuộc về Thánh Mỹ. Hiện giờ Thánh Mỹ dẫn dắt lực lượng thiên địa đến càng không ngăn. Góc truyện audio.com Cách gì với Cửu Nhi, mỗi tấc cơ thể thần hồn Cửu Nhi được mảnh nhỏ pháp tắc năng lượng thiên địa tẩy lễ. Cửu Nhi bật thốt reo lên, lần tẩy lễ này sẽ sinh ra ảnh hưởng sâu xa trên con đường võ đạo mai sau của cô bé. Cùng trong không gian ma phương tiểu Hắc Long, Hồng Nhi không giống Cửu Nhi được ích lợi lớn như vậy. Nhưng tẩy lễ chỉ mới vừa bắt đầu, ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ đáng sợ như thiên địa sụp xuống. Thánh Mỹ đột phá chân thần chỉ 10 giây mà năng lượng thiên địa đã trở nên cuồng bạo. Nếu nói ban đầu lực lượng thế giới bị Thánh Mỹ tụ tập lại tựa như biển cả mênh mông thì hiện tại biển cả đó giấy sóng thần cao trăm dặm cực kỳ điên cuồng. Lâm Minh cũng bắt đầu đột phá. Lâm Minh đột phá tụ tập lại chân thần mạnh hơn Thánh Mỹ nhiều, thật khó tin. Giống như Lâm Minh được ích lợi khi Thánh Mỹ đột phá, lúc hắn đột phá thì nàng cũng được lợi ích siêu lớn. Lực lượng thiên địa, năng lượng pháp tắc cũng trải qua thân thể Thánh Mỹ, để lại dấu vết không thể xóa nhòa rồi rót vào cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh, Thánh Mỹ vốn có từ trường sinh mệnh hoàn toàn chồng lên nhau. Máu thịt thần hồn của hai người nước sữa giao hòa vào lúc này. Sự kết hợp này đã không thể dùng bốn chữ âm dương bổ nhau, hai người khắc ấn ký sâu sắc trong sinh mệnh của đối phương. Ấn ký này đem lại ích lợi cho Lâm Minh, Thánh Mỹ rất khó hình dung. Ong ong ong ong ong, ong ong ong ong ong, tiếng chấn động đáng sợ vang trên đầu, dưới chân Lâm Minh. Tu la chuyển luân và thánh điển hồng liên không ngừng đến gần áp sát hơn nữa. Chúng nó chậm rãi từ từ dung hợp lại. Từ giây phút Lâm Minh ở thiên diễn tinh cảm ngộ pháp tắc sinh tử thì hắn luôn từ kết hợp thánh điển và thiên thư lại, để vũ trụ thiên địa và vũ trụ thân người dung hợp. Trải qua các loại cơ duyên kinh nghiệm dày dạn, Lâm Minh có được tiến triển khá lớn. Hiện tại khoảnh khắc Lâm Minh đột phá chân thần thì dị tượng dung hợp giữa Thánh Điển và Thiên Thư lại biểu hiện ra ngoài. Lâm Minh ở trên đường tu La Thiên Đạo thành tựu càng cao, nhưng về mặt Thánh Điển nếu bàn về lĩnh ngộ thì không yếu hơn Thánh Điển. Đặc biệt lúc này có Thánh Mỹ viên mãn cửu chuyển bên cạnh mình, liên kết linh hồn với Lâm Minh càng xúc tiến cảnh dung hợp xảy ra. Nhìn hình ảnh này các ác ma thượng cổ không cảm giác gì, tim Bất Hủ Quân Vương rung lên đứng bật dậy, mắt sáng rực nhìn Lâm Minh. Bất Hủ Quân Vương là người sáng tạo Thánh Điển, đương nhiên biết thống nhất vũ trụ thiên địa và vũ trụ thân người khó khăn vô cùng, nếu không trăm ức năm trước Bất Hủ Quân Vương đã chẳng tranh đấu lý niệm với chủ nhân Tu La Lộ. Lâm Minh ngồi xếp bằng lơ lửng, pháp tướng trang nghiêm, Tu La chuyển luân và Thánh Điển Hồng Liên ngày càng gần nhau hơn, nhưng khi chúng nó dung hợp một phần thì đột phá đột nhiên giảm chậm. Dường như có thứ gì ngăn cản hai bên dung hợp, hai pháp tắc tối cao Tam Thập Tam Thiên dù bắt đầu dung hợp cũng không thể xong trong một lần. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ, lực lượng thiên địa tụ tập, Tu La chuyển luân và Thánh Điển Hồng Liên ngày ngừng lại. Chúng vỡ ra hóa thành năng lượng pháp tắc căn nguyên nhất bắt đầu tẩy lễ người Lâm Minh. Trong không gian ma phương, Cửu Nhi hoan hô nhảy nhót, lần này Lâm Minh, Thánh Mỹ đột phá Cửu Nhi cũng chiếm hết ích lợi. Lâm Minh hay Thánh Mỹ đều có huyết mạch liền nhau với Cửu Nhi, về mặt năng lượng không bị bài xích. Cửu Nhi tham lam hưởng, góc truyện audio.com, thụ chứ phụ thân, mẫu thân mang đến năng lượng tẩy lễ thoải mái duỗi người ra. Trừ Cửu Nhi thì Tiểu Hắc Long được ích lợi lớn nhất. Tiểu Hắc Long không thể dung hợp năng lượng với Thánh Mỹ nhưng có thể nhận lực lượng thiên địa tẩy lễ từ Lâm Minh. Bởi vì khi Tiểu Hắc Long ngấp trứng đã cùng chung huyết mạch với Lâm Minh. Lực lượng thế giới tụ tập thành đại dương không biết kéo dài bao lâu, lực lượng của Lâm Minh tăng vùn vụt bùng nổ. Lúc này Lâm Minh đã thay đổi thoát thai hoán cốt, 36.000 lỗ chân long toàn thân bắn ra thần quang chói lòa. Lực lượng thế giới hùng dũng trong không gian đế cốt hải ổn định vì Lâm Minh, Thánh Mỹ hợp lực đột phá mà chấn động không dứt. Trong ma tháp, đám ác ma thượng cổ đối diện Lâm Minh lúc này cảm thấy hơi sợ hãi. Lúc trước bọn họ dù toàn là tồn tại từ chân thần thượng vị trở lên nhưng dù sao đã chết nhiều năm, chỉ còn lại lực lượng tàn hồn. Đối diện uy áp cường đại khi tu vi đột phá chân thần, lực tràng thổi quét thiên địa thì ma vương thượng cổ rất khó chịu. Lâm Minh chậm rãi mở mắt ra, hiện tại hắn chỉ cảm giác lực lượng toàn thân sắp nổ tung, có thể một đấm đánh nát thiên địa, một nhát chém đứt ngân hà. Lâm Minh nhìn đôi tay mình từ từ siết chặt thành hai nắm đấm. Đây là cảnh giới chân thần trong truyền thuyết từng xa xôi không thể với tới, rốt cuộc Lâm Minh đột phá. Cách chương.